Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm bất chợt giọt miệng ngắt lời người thần bí nói: "Các hạ đã quá lo rồi, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh làm sao có thể thất tín được chứ?" "Được, ta tin người." Trần Lâm lại lên tiếng: "Công lực của các hạ so ra vượt xa tại hạ, sao không tự mình đi trả thù đi, sao lại mượn tay người khác?" "Hài tử, ta là ma quỷ, ta không thể ra khỏi cái địa khuyết này." "Các hạ là người, quyết không phải là ma quỷ. Trên đời làm gì có ma quỷ chứ?" Người thần bí chợt giọng thê lương các lời của Trần Lâm: "Bây giờ không nói mấy chuyện này nữa. Ngươi có đồng ý thực hành lời hứa với ta không?" Trần Lâm đáp: "Đương nhiên rồi, bất quá tại hạ có một điều thỉnh cầu." "Thỉnh cầu gì? Nói đi." "Mong các hạ hiện thân gặp mặt nói chuyện." "Hài tử, ngươi cần gì phải ép buộc ta chứ?" "Tại hạ không muốn ép buộc, có đồng ý hay không là tùy ở ngươi. Bất quá ở trong bách bàn địa khuyết này chỉ có hai người chúng ta. Nếu như ta đã nhận lời đi giết người cho ngươi thì chuyện gặp mặt một lần có gì là phải ngại chứ?" "Ngươi nhớ định muốn gặp ta sao?" "Nếu không có gì bất tiện, mong ngươi nên xuất hiện." "Được, tiểu tử ta sẽ cho ngươi được vừa ý." Thanh âm của người thần bí vừa nói ra nghe u buồn ai oán, nhưng ở trong cơn xúc động phẫn nộ dâng trào, tự hồ như là hắn đang lấy dũng khí để làm một chuyện gì đó ghê gớm lắm thì phải. Trần Lâm vì lòng hiếu kỳ thôi thúc, chàng cũng muốn biết vì cớ gì người thần bí này không chịu xuất hiện, dùng bộ mặt thật để nói chuyện với mình. Tâm tư đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng lách cách vang lên, âm thanh từ cái lỗ đá kia phát ra, đột nhiên lúc này tăng lớn gấp mấy lần. Liền lúc đó một chiếc bóng đen từ trong lỗ đó bắn ra. Trần Lâm theo bản năng tự nhiên thân hình tránh sang một bên, đưa mắt nhìn xuống, chàng giật mình kinh hãi vì chàng chợt nghi ngờ kia là một quái vật chứ không phải giống con người. Trong đời của chàng chưa từng biết quỷ có bộ dạng như thế nào, nhưng trước mắt quái vật kia xác thực kinh tởm đáng sợ đến cùng cực. Ngũ quan của hắn không thể phân biệt, trên đỉnh đầu nửa bên chỉ còn le que vài cọng tóc màu xám. Nửa bên kia da đầu không còn, xương sọ phơi ra bên ngoài trắng hếu. Nửa bên mặt đã bị lột bỏ lớp da, chỉ còn duy nhất một con mắt còn lại coi như nguyên vẹn. Còn lại mắt bên kia và mũi chỉ còn là hai cái lỗ đen ngòm. Nửa bên hàm răng cùng lợi toàn bộ đã phơi bày ra bên ngoài. Chiếc áo mặc thân rách nát, hai chân cụt ngang gối, di chuyển chỉ bằng hai chiếc đùi, so với người bình thường hắn thấp hơn phân nửa. Trần Lâm càng nhìn càng sợ hãi đến hồn siêu phách tán, chàng nói không ra lời, ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ: thì ra nguyên nhân không muốn hiện thân là thế. Người này chắc đã trải qua một cảnh ngộ cực kỳ bi thảm. Quái nhân kia tứ chi tàn phế, ngũ quan biến dạng, nên không cách nào nhìn rõ thần sắc của hắn biểu lộ thế nào. Nhưng chỉ có con mắt độc nhất chiếu ra luồng kỳ quang quán độc đến cực điểm. Nhìn thấy hắn thân hình run run, cũng biết là hắn nuôi dưỡng hận thù sâu sắc, thần tình kích động mãnh liệt đến bực nào. "Hài tử, người muốn gặp ta, chính là ta đây, ngươi hài lòng chưa?" Trần Lâm miễn cưỡng kềm chế kích động ở trong lòng, chàng áy náy nói: "Dạ, thật xin lỗi, đáng ra ta phải gọi ngươi là tiền bối mới đúng, ta không nên yêu cầu ngươi làm những điều ngươi không muốn." "Hài tử, bỏ đi, ngươi hãy ngồi xuống đây nghe ta nói." Hai người liền ngồi đối diện với nhau dưới mặt đất của thạch thất. Quái nhân thần trí như vô cùng kích động một hồi, sau đó tự hồ như bình tĩnh lại được rồi, Ông ta mấp máy nửa mảnh đôi môi trầm thống thê lương mà nói: "Hài tử à, lão phu cũng là họ Trần, tên gọi là Kỳ Kiệt, năm xưa biệt hiệu là Ngọc Kim Cương." Khi Trần Lâm nghe đến tên của đối phương chỉ khác một chữ với cha mình, Trần Kỳ Tường, sống chết còn chưa rõ, ở trong lòng không khỏi cảm động nói: Tiền bối là Trần Kỳ Kiệt. Thế nào, có gì không ổn sao? Bởi vì phụ thân của giảng bối là Trần Kỳ Tường. Quái nhân như giật bắn người lên khỏi mặt đất. Ông chồm tới, một tay chộp lấy cánh tay của Trần Lâm. Con mắt độc nhất lóe lên một luồng tinh quang kỳ lạ, khiến cho Trần Lâm cũng thấy có chút sợ hãi. Ông ta giọng rung rung nói: "Hài tử, ngươi lặp lại một lần nữa coi, phụ thân của ngươi tên gọi là gì?" Trần Kỳ Tường, trưởng môn đời thứ hai Đồng Bách Phái. Hắn vẫn còn sống? Trần Lâm không khỏi ảm đạm nói: "Dạ, hiện nay sống chết không rõ." "Hài tử, người có biết ta là ai không?" Tiền bối không phải vừa rồi mới nói là cũng họ Trần? "Ta chính là bá phụ của con đây, là bào huynh của phụ thân người đó." Trần Lâm cả kinh ngay người ra. Chàng không thể tin nổi nơi tai của mình nữa. Đối phương chính là bá phụ của chàng. Quái nhân Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt bỗng đột nhiên cười lên như điên như dại. Không, đó không phải là tiếng cười mà là tiếng khóc. Tiếng khóc của ông ta nghe não lòng đứt ruột, ai quán thê lương. Trần Lâm không tin được, nhưng cũng xúc động ứa ra giọt lệ anh hùng. Một chập sau tiếng khóc ngừng đi, quái nhân lên tiếng: "Hài tử, đây là thiên ý, thiên ý đó." "Bá phụ, tại sao lão nhân gia người lại rơi vào hoàn cảnh như thế này vậy?" "Lâm nhi à, hơn 10 năm không thấy, người trưởng thành rồi." "Trần thị có hậu rồi." "Mẫu thân người có khỏe không?" Trần Lâm trong lòng đau đớn cùng cực, chàng buồn rầu đáp: "Dạ, và mẫu thân của con đã mất rồi." "Bà ấy đã chết rồi sao?" "Dạ đúng vậy." Trần Lâm liền mang câu chuyện năm xưa tại Sanh Tử Bình, nơi bờ Quyết Trì, Võ Lâm Chi Qua Quách Xảo Ngọc bị tứ độc thư sinh hãm hại như thế nào, một lượt thuật lại toàn bộ cho quái nhân Trần Kỳ Kiệt nghe. Sau đó chàng may mắn được phúc lạc vào Quyết Trì biệt phủ, gặp được kỳ duyên, học được võ công, trở thành truyền nhân đời thứ ba của Quyết Ảnh Môn. Chàng nhất thuật lại toàn bộ. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, con mắt duy nhất của hắn ta như muốn rỉ máu ra. Giọng của ông quán độc nói: "Được, rửa thù báo hận, tất cả đều trông vào ngươi rồi đó Lâm nhi à." Trần Lâm đau xót gật đầu: "Chuyện này đương nhiên Lâm nhi sẽ làm." Bỗng Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt nói: "Lâm nhi, người chắc đói rồi ha, theo báo phụ ra sao động ăn chút gì đi con, sau đó ta sẽ cho người biết hết thảy mọi chuyện mà." Nói xong ông ta theo vách tường đá mà đi. Trần Lâm cũng đi theo. Gian thạch thất khổng lồ này được phủ đầy thạch nhũ. Quái nhân Trần Kỳ Kiệt mang ra một ít nấm hoàng tinh và một chén nước. Trần Lâm giờ phút này sớm đã quên đói khát. Chàng chỉ ăn sơ qua, sau đó vội vàng đưa mắt nhìn bá phụ. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt chờ cho nội tâm bớt kích động, sau đó mới nói: "Lâm nhi, con hãy lặng lặng mà nghe ta nói đây. 15 năm trước, có một ngày kia, phụ thân của con đang lúc ở nhà, đột nhiên nhận được một bái thiệp của một nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh. Nội dung trong bái thiếp là mời đến Sanh Tử Bình gặp mặt để giải quyết một sự kiện ân oán giang hồ. Lúc ấy ta ở bên cạnh, Phụ thân của người không chút do dự suy tính, liền lập tức trả lời đồng ý đến phó hội. Trần Lâm lúc này không còn nhịn được nữa, chàng trợn mắt cất tiếng hỏi: giải quyết ân oán gì vậy? Chuyện ta đã hỏi phụ thân ngươi nhiều lần, nhưng hắn như có lời khó nói, không chịu nói thẳng ra chân tướng của sự việc. Trần Lâm lên tiếng hỏi tiếp: giờ sau này thì thế nào? Ngọc Kim Cương giọng buồn rầu nói: ây, phụ thân người viết thư để lại lặng lẽ trốn đi, đơn thân đến sanh tử bình phó ước cùng Bách Ảo thư sinh. Sau khi ta biết được, chỉ sợ trong đó có âm mưu gì khác. Vì vậy cho nên ta cấp tốc đuổi theo, không ngờ trên đường đi đột nhiên bị Thái Cực trưởng môn, Âm Dương trưởng Lý Chính Phường, Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiệm Khách Lục Dần Long cùng Giáng Châu tiên tử Chu Di, ba người chặn đường tập kích. Hiển nhiên đây là một âm mưu của chúng. Ba người này cùng Bách Ảo thư sinh có quan hệ gì không? Ta chỉ phỏng đoán, bởi vì Giáng Châu tiên tử Chu Di nghe nói là bào muội của Bách Ảo thư sinh. Ê, còn tiện nhân đó nhan sắc đẹp như thiên tiên, nhưng độc ác như là rắn rít xài lan vậy. Vì vậy ta nghĩ nhất định là có liên hệ đến chuyện phó ước của phụ thân người. Trần Lâm trong nội tâm lại không khỏi một hồi kích động. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt buông tay của Trần Lâm ra, giọng kích động liên tục nói: ta cùng ba người bọn chúng tham chiến độ 100 chiêu, ta bị Thái Cực trưởng môn đánh trúng một chưởng, bị Hoa Sương trưởng môn một kiếm chém bỏ nửa bên gương mặt, sau đó chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, lại bị con Giáng Châu tiên tử Chu Di chặt đứt hai chân, sau đó ta bất tỉnh tại chỗ. Trần Lâm tức giận đến nghiến răng, hai mắt như phát ra lửa. Quái nhân Ngọc Kim Cương giọng thê lương kể tiếp: sau khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trong thạch thất của Bách Bàn Địa Khuyết này, sau đó may nhờ linh đan diệu dược của Bàn Bách Thượng Nhân mà ta thoát khỏi cái chết. Trần Lâm ngạc nhiên thốt lên: Bàn Bách Thượng Nhân sao? Ông ấy đã quỳ tiền 8 năm trước rồi. Trần Lâm giọng buồn bã nói: không biết gia phụ, chuyện phụ thân người đi phó ước sau đó thế nào ta đã không còn biết gì thêm nữa. Trần Lâm ở trong mắt long lanh ngấn lệ, trên mắt của chàng đã ẩn hiện sát khí, giọng oán hận nói: ta phải tìm ra cho được Bách Ảo thư sinh, xác minh chân tướng. Bọn người này không để một tên nào sống sót, ta bắt chúng phải lãnh lấy sự báo ứng gấp 10 lần món nợ máu này. Ngọc Kim Cương giọng âm u nói: Lâm Nhi à, cũng vì cái hận này mà ta ráng sống đến bây giờ. Hết thảy mọi chuyện sau này phải nhờ vào con rồi. Tuy rằng con đã luyện tập qua quyết ảnh thần công, nhưng tuổi tác của con còn quá trẻ, công lực lại còn chưa đủ. Trần Lâm cũng gật đầu buồn giọng nói: Lâm Nhi cũng biết được điều này. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt con mắt độc nhất không ngừng nhấp nháy, tựa hồ như đang suy nghĩ một sự kiện gì đó vô cùng trọng đại. Trần Lâm giờ phút này trước dung mạo tàn khốc của quái nhân, chàng không còn thấy đáng sợ gì nữa, mà thay vào đó là một nỗi thương tâm đau xót pha lẫn sự oán độc căm hận đối với những kẻ hung tàn cực ác đã khiến cho bá phụ của chàng ra hình dạng như thế này đây. Sát cơ ẩn hiện trên gương mặt của chàng, chàng thề sẽ giết sạch những tên cừu nhân này: Tứ Độc thư sinh, Âm Dương trưởng Lý Chính Phương, Mỹ Nhiễm khách Lục Dân Long, Giáng Châu tiên tử Chu Di, Bách Ảo thư sinh. Chàng cũng chợt nhớ đến bọn người nhị giáo nhất hội Thất Đại môn phái. Tùng Tiểu Thí đã được Thiên Âm quái tẩu mang đi, hiện tại không biết sống chết thế nào. Nếu như Tùng Tiểu Thí thật sự không qua khỏi, chàng đã từng nói sẽ lấy máu bọn người Thất Đại môn phái. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt đột nhiên mở miệng nói: Lâm Nhi, 8 năm về trước, trước khi Bách Bàn Thượng Nhân du tiên, ông ấy đã mang toàn bộ chân nguyên truyền cho ta, thêm dần tu luyện riêng của bản thân. Hiện tại trong người gần 100 năm công lực. Trần Lâm ở trong lòng hoang mang, chàng không hiểu sao bá phụ của chàng lại nói ra điều này làm gì. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt lại nói: "Người thần mang quyết cựu, gánh nặng đường xa, nhưng nội lực lại không đủ." Trần Lâm cắt lời lên tiếng nói: "Cái này Lâm Nhi biết rõ, nhưng gia thù không thể không báo. Lâm Nhi chỉ có thể là tận hết sức lực mà thôi." Ngọc Kim Cương giọng lạnh như băng nói: "Nếu lỡ như người đánh không lại chúng và mang cái kết cục giống như ta thì sao hả?" Trần Lâm nghe qua không khỏi rùng mình lạnh xương sống. Thực tế quả đúng là như vậy. Chỉ lấy lần này chuyện dây công của Thất Đại Phái cùng Nhị Giáo Nhất Hội mà nói, nếu như không phải quái khách che mặt công lực thâm hậu kịp thời xuất hiện cứu nguy, chàng đã sớm bỏ mạng rồi. Nhưng nói đến công lực tu vi chính là theo tuần tự, căn bản không thể cấp tốc. Trần Lâm nói: "Bá phụ nói rất phải, sau này Lâm Nhi sẽ cố gắng chuyên cần luyện tập. Nhưng nước xa làm sao có thể cứu được lửa gần đây." Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động, nhìn qua Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt sau một lúc rồi mới nói: "Lời tuy như thế, nhưng Lâm Nhi tự tin bản thân công lực cũng không kém đâu. Nếu như chuyên cần luyện tập 3 đến 5 năm thì sẽ..." "Như vậy không được." "Tại sao?" "Nói đúng ra Giáng Châu tiên tử chù gì mười mấy năm trước mụ ta đã là thân thủ bất phàm rồi. Trong mười mấy năm ả ta có những thành tựu gì khác hơn không ai có thể đo lường nổi. Theo như vừa rồi một chưởng của ngươi mà phán đoán, có thể xếp vào hạng nhất lưu cao thủ trên giang hồ rồi. Nhưng muốn so với cái bọn cự phách hạng thế kỳ nhân đó thì ta chỉ ngại ngươi, cho dù có luyện thêm 3 năm hay 5 năm nữa cũng không đủ. Chưa hẳn đã có được thành tựu to tát gì đâu." Trần Lâm tròn xe đôi mắt hỏi: "Theo bá phụ thì phải làm sao đây?" "Chỉ có học cấp tốc thôi." "Học cấp tốc?" "Ừ." Quái nhân gật đầu. Trần Lâm suy nghĩ giây lát rồi lại lên tiếng: "Muốn có được công lực cao cấp tốc thì chỉ có may mắn gặp được kỳ duyên. Mà kỳ duyên thì chỉ có thể bắt gặp chứ đâu thể cầu mà có được." Lâm Nhi trong lòng không có hy vọng về điều này. Quái nhân giọng trầm nói: "Trước mắt có kỳ tích đang chờ đợi người đó." Trần Lâm kinh ngạc nói: "Cái gì kỳ tích?" "Người có nghe ai nói qua Phật môn khai đỉnh đại pháp chuyện nội lực tăng cấp tốc hay chưa?" Bá phụ nói lời này có dụng ý gì? Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt con mắt độc nhất lóe sáng lên một luồng kỳ quan kỳ lạ. Ông chăm chú nhìn thẳng vào mặt của Trần Lâm. Thân hình của ông hơi rung lên, nhưng đang thầm quyết định một vấn đề gì đó vô cùng quan trọng. Cuối cùng ông cất tiếng: "Lâm Nhi, ta muốn truyền toàn bộ công lực gần 100 năm của ta cho con." Trần Lâm trong lòng không khỏi chấn động, chàng bật dậy kêu lên: "Chuyện này thứ cho Lâm Nhi không thể tiếp nhận. Bá phụ đã quyết rồi, con không được từ chối." Trần Lâm giọng xúc động, chàng nói như khóc: "Nhưng bá phụ thân mang tật nguyền, nếu như truyền chân ngương cho Lâm Nhi, không phải là người sẽ..." Quái nhân cắt lời chàng: "Ta sớm đã từng nói qua, ta mang tấm thân tàn tạ, vốn đã không muốn sống trên thế gian này nữa rồi. Nhưng vì mối hận cao như núi, ta phải sống lê lết đến ngày hôm nay. Giờ hết thảy hậu sự ta giao phó cho con, ta có chết cũng sẽ ngậm cười chốn cửu tuyền." "Không, Lâm Nhi quyết không tiếp nhận." Quái nhân con mắt duy nhất đỏ như máu, ông nói với giọng thề lương: "Người muốn cho ta tiếp tục sống đời tàn phế, không thấy ánh sáng mặt trời trong cái địa khuyết u tối này, để tiếp tục chịu đựng đau khổ theo năm tháng hay sao vậy hả?" Trần Lâm khóc rống lên nói: "Nhưng mà Lâm Nhi, Lâm Nhi sẽ mang bá phụ thoát khỏi nơi này mà, tìm một chỗ cho bá phụ sống an nhàn của kiếp đời còn lại." Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt con mắt độc nhất chảy ra mấy giọt lệ, giọng lạnh lùng ông nói: "Trái lệnh bá phụ là bất hiếu đó con, con có biết hay không?" "Lâm Nhi nguyện sẽ là một kẻ bất hiếu, quyết không tiếp nhận việc làm thê thảm tàn khốc mà bá phụ ban cho." Người muốn ta mang cái bộ dạng quái vật đê tiện đáng thương này để cho người trong thiên hạ họ nhìn vào họ cười chê, phải không cái thằng nghịch tử ngươi? Trần Lâm khẽ giật mình, sau đó chàng dứt khoát nói: Lâm Nhi sẽ thu xếp tìm người hầu hạ bá phụ và một nơi tịnh dưỡng thật là kín đáo. Không được, Lâm Nhi thật khó mà tòng mệnh. Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt trừng ánh mắt nhìn Trần Lâm, lập tức dương tài bắn ra thập đạo chỉ phong về phía hạ bàn của chàng. Trần Lâm không ngờ bá phụ lại ra tay đột ngột với mình như vậy, trong khi hai người chỉ đứng cách nhau chừng chưa đầy năm thước. Chỉ vơi một chỉ thôi đã sát bên mình, hơn nữa ông ta lại cố tình dồn chàng vào thế bí, cho nên khi ra tay vừa nhanh vừa mạnh không thể tưởng. Bá phụ người! Ngay lập tức Trần Lâm chỉ cảm thấy toàn thân tê rần rồi mềm nhũn ra, chàng té phịch xuống mặt đất. Trong nội tâm đau đớn như bị đứt từng đoạn ruột vậy. Bá phụ của chàng thi triển khai đỉnh đại pháp, chuyển hành nội lực cấp tốc cho chàng, nhưng đồng thời ông ấy cũng hy sinh tính mạng của mình, chống để thành toàn cho chàng có được trăm năm nội lực. Lúc này bên tai của Trần Lâm giọng nói của Ngọc Kim Cương gay gắt nói: Hài tử! Tính khí của ngươi không nên quật cường như vậy. Ngươi phải biết rằng bá phụ của ngươi hiện tại sống không bằng chết. Ta thành toàn cho ngươi để cho ngươi báo thù rửa hận, chém chết kẻ gian tà. Ta dù có chết cũng được nhắm mắt ngậm cười. Nếu như ngươi vẫn cương quyết không chịu nhận lãnh chân ngương này, tuy rằng đây là lòng hiếu đạo của ngươi đối với trưởng bối, nhưng nếu như công lực của ngươi thua sút kẻ thù ôm hận mà chết, như vậy người há không phải là tội nhân của Trần gia hay sao hết? Giọng nói của Ngọc Kim Cương chợt dịu lại, rồi nghiêm nghị nói: Hiện tại ta bắt đầu truyền công, người mau thu dẫn chân nguyên nhớ kỹ. Nếu như người không nghe lời, kết quả hai chúng ta cùng chết đó. Quái nhân vừa nói dứt lời, một luồng nhiệt lưu ào ạt xông vào thiên linh quyệt, đồng thời lòng bàn tay kia nhanh chóng kích hoạt quyệt đạo. Trần Lâm cảm thấy chuyện đã đến nước này không cách nào giảng hồi được nữa. Nếu như giờ phút này chàng sao lãng chủ quan, cả hai sẽ có thể bỏ mạng tại nơi đây. Vì vậy cho nên Trần Lâm cố dằn cơn bi thống, dẫn khởi chân ngương bản thân, hòa cùng nguồn nhiệt lưu đưa vào nhâm đốc nhĩ mạch, sau đó trở về khí hải. Thời gian trôi chừng, uống xong một ly trà nóng, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng. Theo sau tiếng thở dài, Trần Lâm nghiêng người ôm lấy Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt, khóc sướt mướt mà nói: Bá phụ ơi, tại sao người phải làm như vậy, khiến cho cả đời của Lâm Nhi sao có thể sống yên được đây? Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt hơi thở chỉ còn thoi thớt, con mắt độc nhất của ông cũng đã ảm đạm vô thần. Qua một lúc thật lâu, giọng của ông thều thào nói: Lâm Nhi, công lực của con đã được trăm năm như ước nguyện rồi. Con hãy ráng làm cho tốt, trả mối huyết thù nơi suối vàng, ta cầu chúc con thành công. Bá phụ ơi! Lâm Nhi sẽ bắt những tên hung thủ kia trả gấp đôi nợ máu này. Con hãy nhớ cho kỹ, bách ảo thư sinh truy tìm cha con. Trần Lâm không ngừng khóc nức nở: Dạ, Lâm Nhi nhớ rõ rồi. Thi thể của ta, ta không muốn di dời đi nơi khác. Đường ra khỏi địa khuyết, đi đến cuối cái đồng này, vách đá bên phải có một trục xoay cơ quan, trái xoay hai cái, phải một cái, nhớ lấy. Nói xong, Ngọc Kim Cương trút hơi thở cuối cùng. Một người đã chịu quá nhiều đau khổ bất hạnh, lão đã ra đi trong bình an thanh thản, chết ở trên tay đứa cháu ruột Trần Lâm. Hơn 10 năm sống trong thù hận đau khổ, mong chờ giờ tất cả đã kết thúc rồi. Đây quả đúng là thiên ý an bài, cho Trần Lâm tiếp nhận những tâm nguyện mà lão chưa làm xong. Trần Lâm thương tâm khóc lóc thảm thiết. Thời gian trong địa khuyết như ngưng động lại. Không biết qua bao lâu. Trần Lâm trấn định lại tinh thần, chàng tuân theo di ngôn của bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt. Chàng ôm lấy thi thể của ông sang thạch thất ở bên kia, sau đó chàng dập đầu cung kính quỳ lại ba lại. Thề trước thi thể của bá phụ quyết lấy máu của kẻ thù rửa hận cho ông. Sau đó chàng đứng lên cất bước rời khỏi bách bàn địa khuyết. Chàng thuận theo trong động, chạy hơn 10 trượng, sau đó con đường động dẫn hướng đi lên. Chàng tiếp tục đi được 2 canh giờ, mới đến đầu cuối, nhìn trên vách bên phải. Quả nhiên có một trục xoay bằng đá nhô ra. Trần Lâm bước tới không suy nghĩ nhiều. Chàng xoay trục qua trái 2 lần, qua phải 1 lần. Chợt mấy tiếng kèn két, sau đó vách đá chính diện ầm ầm rung chuyển. Sau đó hở ra một con đường kể độ một người đi. Ánh sáng của dần thái dương theo đó mà xả vào mặt của chàng. Trần Lâm phóng mình qua khỏi khe đá. Bên ngoài là một bầu trời xanh. Chàng hít vào màn không khí trong lạnh. Quay đầu nhìn lại, khe đá cũng từ từ đóng lại. Trên vách đá chỉ còn rêu phong phủ đầy, không dấu vết. Trần Lâm không khỏi khen thầm chủ nhân của địa khuyết quả là một bậc kỳ tài xuất chúng. Đứng nhìn về phía xa xa, núi non trùng điệp, vách đá treo leo mà không khỏi đến xuất thần. Bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt năm xưa đã thừa hưởng toàn bộ công lực của chủ nhân bách bàn địa khuyết. Lão nhân già cố mọi óc sử dụng Phật môn, khai đỉnh đại pháp, truyền hết chân ngương lại cho chàng. Giờ đây bỗng nhiên trong người của Trần Lâm lại có trên 100 năm công lực kỳ duyên. Chẳng lẽ đây là kỳ duyên? Bá phụ vì thành toàn công lực cho chàng mà phải hy sinh. Trần Lâm có thể tự do triển khai toàn bộ tuyệt học tối thượng của Quyết Ảnh môn. Đúng ra chàng phải cảm giác sung sướng mới phải. Trái lại ở trong lòng vô cùng bi thương sầu não. Vì cái nội lực vô thượng này mà phải hy sinh đổi lấy tính mạng của người chí thân trưởng bối. Trong ánh mắt của chàng giờ đây chỉ có sự oán độc. Nhiệt huyết sôi trào, tâm trí chỉ đơn thuần một ý niệm kinh khủng là giết. Một lần nữa chàng lại hướng về vách đá nơi huyệt động, cúi rạp mình xuống thi hành 3 lễ. Miệng không ngừng thầm khấn vái. Bá phụ dưới suối vàng có anh linh, xin phù hộ cho Lâm Nhi trả mối quyết hận này, hoàn thành nguyện vọng của người. Khấn vái xong chàng đứng dậy, ở trong lòng với bao tâm sự ngổn ngang. Có quá nhiều chuyện phải làm, chàng không biết phải bắt đầu từ đâu trước. Khai Như Anh ái nữ của Hòa Hiệp Hội hội chủ, 3 tháng trước chàng đã có ước hẹn cùng nàng. Nhớ lại chuyện xảy ra tại Thạch Lao, vì uống phải dâm dược chàng đã phải đoạt mất trinh tiết của nàng. Hai người cũng đã từng thề non hẹn biển, chàng không thể bỏ rơi nàng được. Chung Tử Thúy mặc dù đã tạm thời phó thác cho Thiên Âm Quái Tẩu, nhưng nàng trong lúc thương thế trầm trọng, sống chết thật khó nói. Chàng nhất định phải tìm cho được Thiên Âm Quái Tẩu, bởi vì với Chung Tiểu Thúy chàng có trách nhiệm phải bảo vệ cho nàng. Chuyện cần kiếp nhất hiện giờ phải tìm cho ra tổng đàn của Bạch Cốt Giáo, truy tìm tung tích của bọn tứ độc thư sinh để trả thù cho mẫu thân. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ vẫn còn là một đối tượng mà chàng truy tìm, bởi vì hắn biết rõ tung tích của phụ thân. Còn có một tâm nguyện của bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt là phải lấy đầu 2 tên trưởng môn nhân Hoa Sơn và Thái Cực cùng Ả Hồ Ly Giáng Châu Tiên Tử Chu Vi. Chàng phải hoàn thành. Đang tập trung bao nhiêu chuyện như dòng nước thủy triều trào dâng, chợt bỗng nghe có tiếng nữ nhân đâu đó thét lên. Tiếng thét phá không gian đưa đến, âm thanh nghe chừng như rất quen thuộc. Theo như âm thanh mà phán đoán, khả năng ngoài 100 trượng. Trần Lâm không chút do dự, thân hình lắc nhẹ phóng đi. Thần màn tuyệt học của Quyết Trì Biệt Phủ, căn bản Trần Lâm đã làm cho quần hùng khắp võ lâm phải khiếp vía mấy tháng nay. Bây giờ lại có thêm 100 năm công lực, cái phóng người này của chàng thân ảnh không thua gì một làn sét. Khoảng cách trên 100 trượng chỉ đảo mắt một cái là đã đến nơi. Nhưng không trông thấy gì cả, nửa bóng người cũng không có. Trần Lâm tiếp tục phóng người lao đi về phía trước. Trên đường đi toàn là rừng rậm tùm. Chàng chạy đi đã ngoài vài dặm, nhưng âm thanh tiếng thét của thiếu nữ chỉ vang lên một lần rồi im bặt. không thấy bất kỳ bóng người nào. Chàng vẫn hết tính lực lẫn nhãn lực, cố gắng tìm kiếm nhưng hoàn toàn không tìm thấy được gì. Đột nhiên bản tính cao ngạo của chàng lại nổi lên, lòng tự nghĩ, ta không tin là không một chút manh mối không tìm ra. Tâm niệm vừa dứt, lập tức thi triển tuyệt học độc môn thân pháp quyết ảnh trùng tiêu. Thân ảnh chợt bao phủ một dần quyết quang nhàn nhạt khắp toàn thân. Dần quyết quang đó bắn vút lên không trung, bay lượn một vòng quanh khu rừng phạm vi mấy chục trượng, vòng qua vòng lại mấy lần, sau đó vòng tròn dần dần mở rộng. Trần Lâm bay đến vòng thứ 15, một âm thanh kỳ lạ từ mặt đất truyền vào tai của chàng, một giọng cười trầm thấp như phát ra từ dưới bóng râm của một cây cổ thụ. Trần Lâm thân hình nhẹ nhàng như quỷ mị, không một tiếng động. Chàng hạ mình trên ngọn cây, chọn một vị trí cành lá xum xuê, đưa ánh mắt nhìn về phía gốc cây. Một cảnh tượng hiện ra khiến cho Trần Lâm mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhiệt huyết như sôi trào. Trước mắt của chàng là một thiếu nữ bị trói vào thân cây, thân thể lõa lộ trắng như bạch ngọc. Bên cạnh là một thiếu niên tuấn tú đang đứng cởi chiếc áo xanh của hắn ra, trên miệng không ngừng cất lên những tràng cười dâm đãng khoái trá. Nhìn lại cô gái, đôi mắt đẹp của cô trợn trừng, đang liều mình giãy giụa, miệng ú ớ không phát ra được âm thanh nào. Hiển nhiên là trong miệng đã bị tên thiếu niên đó nhét cái gì đó vào miệng rồi. Trần Lâm lúc trước nơi Thạch Lao Hòa Hiệp Hội, chàng đã cùng Kha Như Anh một lần gần gũi bên nhau. Nhưng lúc đó chàng hoàn toàn mất đi lý trí do dâm dược gây ra. Hiện tại tâm trí của chàng hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy một ngọc thể lõa thể trước mặt mình, ở trong lòng không khỏi xấu hổ, phẫn nộ. Ánh mắt của chàng vừa nhìn vào cô gái không khỏi rung động mạnh. Nàng chính là thiếu nữ có nhan sắc đẹp như đóa hoa bích hợp thuần khiết, đã tỏ tình cùng chàng. Nàng chính là Sở Linh. Nàng đi đâu vào nơi núi rừng hoang vắng này để phải lọt vào tay của một gã háo sắc? Lúc này gã thư sinh kia lột xong lớp áo cuối cùng, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kỳ dị. Miệng của hắn cười dâm đãng nói, người đẹp à, nhìn em đáng yêu muốn chết đi được. Nói xong, hắn thân thể trần truồng của Sở Linh mà tràn tới. Đứng lại cho ta! Tiếng nói phát ra lạnh lùng như băng địa ngục, khiến cho người nghe không rét mà run. Thư sinh kia hốt hoảng quay người trở lại, chỉ thấy bên ngoài hai trượng một thiếu niên trạc tuổi mình, đôi mắt bắn ra hai đạo sát quang như một luồng điện, đang chăm chú nhìn hắn. Sở Linh đang bị trói, chợt thấy người quen xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó nhớ đến thân thể trần truồng của mình không một mảnh vải che thân, vừa giận vừa xấu hổ hiện trên vẻ mặt đẹp như tiên nga của nàng. Gã thiếu niên kia ánh mắt quán độc nhìn Trần Lâm, thuận tay lấy chiếc áo ở trên mặt vào, rồi chỉ tay vào mặt Trần Lâm quát to, thằng tiểu tử, mày bộ chán sống rồi sao, dám phá hoại chuyện tốt của ta. Trần Lâm không nói tiếng nào, chậm rãi bước lên từng bước. Thư sinh lại lên tiếng quát mắt lần nữa, thằng tiểu tử, mày đừng có giả ngu giả khờ, mặc kệ mày là hữu ý hay vô ý, nhất định phải chết. Trần Lâm cất tiếng cười lạnh, giọng như mộ địa nói, giữa ban ngày ban mặt, người dám bắt trói phụ nữ để hiếp dâm, xem ra người quyết không phải là lần đầu tiên rồi. Hôm nay gặp ta coi như là gặp báo ứng rồi đó. Gã thư sinh cười nhếch mép nói, khẩu khí thật là lớn lối, ngươi là cái gì đây? Bằng vào bọn chuột nhắt chưa xứng để hỏi danh của ta. Gã thư sinh kia quát lớn, thằng nhóc con, ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai, đừng làm bẩn lỗ tai ta. Gã thư sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, đơn chưởng bỗng giơ lên bổ ra một đạo kình khí nặng như núi lở. Trần Lâm khinh thường như không hề hay biết, một chưởng áp lực nặng tựa ngàn cân, uy thế như có thể xô bạc cả núi đồi. Gã thư sinh nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Trần Lâm, hắn tức giận hừ lên một tiếng, liền tăng luồng kình đạo lên đến 10 phần công lực, miệng mắng thầm, một chưởng này không lấy được mạng của ngươi mới là lạ đó. Nhưng đột nhiên khi chạm phải một bức tường cương khí, đạo chưởng phong đột nhiên phản hồi ngược trở về. Gã thiếu niên biết có chuyện không ổn, lập tức thu chưởng bắn người ra xa né tránh, nhưng đã muộn rồi. Chỉ nghe bợp một tiếng, theo sau là tiếng rên khẽ. Gã thiếu niên thân hình bị bắn ngược về phía sau liên tục 7 bước. Lúc này gã thư sinh mới biết mình đụng phải khắc tinh. Mặc dù đã lạnh xương sống, nhưng miếng thịt dê bị đoạt đi, thật sự hắn không cam lòng. Ánh mắt oán độc hận thù liếc nhìn Trần Lâm, giọng hằn học nói: "Người có dám lưu lại danh tính hay không?" Trần Lâm dửng dưng nói: "Hoạt Diêm La, người có nghe ai nói qua bao giờ chưa?" Thư sinh kia kinh sợ hiện trên gương mặt, hắn thốt với giọng hốt hoảng: "Cái gì? Ngươi là Hoạt Diêm La?" Trần Lâm nói: "Không sai. Ngươi có biết hay không cũng không sao, bởi vì hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi." Thư sinh thân hình run rẩy, mặt xám xịt như màu đất. Hắn hiểu rõ câu đối của đối phương sắp nói ra là gì, nhưng vẫn không nhận được giọng run run nói: "Con đường đó là gì?" Trần Lâm thân hình chậm rãi di động đến gần đối phương, khoảng cách đôi bên chỉ còn có một trượng, chàng chậm rãi nói: "Đó là con đường chết đó." Gã thư sinh kia vốn đã không còn có ý chí chiến đấu, nghe Trần Lâm nói xong, hắn nảy sinh ý niệm bỏ chạy, nhưng chợt quay người thì đã nghe tiếng quát: "Ngươi không có thoát được đâu." Theo tiếng nói, một đạo sức hút cuồn cuộn như dòng thác chảy kéo thân hình của hắn ngược trở lại. Gã thư sinh hồn phi phách tán, diễn ảnh của cái chết thê thảm như chập chờn trong thần trí của hắn. Sở Linh vẫn còn bị trói, đôi mắt của nàng nhắm nghiền, từng giọt lệ theo khóe mắt chảy dài xuống. Bao nhiêu cảm giác giận dữ, tủi nhục lẫn xấu hổ trong lúc này của nàng chỉ muốn chết cho xong. Hơn nữa Trần Lâm cũng chính là chàng thiếu niên mà nàng ấp ủ ngày đêm tưởng nhớ mong đợi. Giờ đây gặp nhau trong hoàn cảnh này, hỏi sao mà nàng không lúng túng. Tất cả những gì bí mật của một người con gái, chàng đã nhìn thấy hết rồi. Nàng biết phải làm sao đây chứ? Trần Lâm ánh mắt trừng trừng, giọng lạnh như mộ địa nói: "Ta không muốn giết ngươi cho bẩn tay, ngươi tự giải quyết đi." Gã thư sinh kia tự biết thần chết đã gõ cửa. Nhìn tình thế đã biết vô phương tránh khỏi, một ác niệm chợt nổi lên trong đầu của hắn. Hắn phóng mình về hướng của Sở Linh, một chưởng bổ vào đầu của nàng. Hắn nghĩ rằng nếu có chết, cũng phải chết chung với người đẹp thiên tiên này. "Chuột nhắt, người dám!" Một đạo quyết chưởng như một chiếc cầu vồng nhanh hơn chớp giật giữa lưng trời. Gã thư sinh thân hình sắp đã lao đến, chợt thấy hậu tâm như bị một chiếc búa ngàn cân nện vào. Hắn gào lên một tiếng thê thảm, máu tươi từ miệng phun ra xối xả, thân hình bắn ra xa ngoài hơn cả trượng. Trần Lâm lòng còn căm hận chưa nguôi, thân hình lướt tới, hai quyết quang màu đỏ nhạt từ chưởng trung xô ra. Tiếng rú thảm lại vang lên rồi tắt nghẹn. Thi thể của gã thư sinh chỉ còn lại là một đống thịt vụn. Trần Lâm lúc này sát khí mới dịu lại, chợt nhớ đến Sở Linh. Nhìn thân thể của nàng không một mảnh vải che thân, Trần Lâm tay chân luống cuống không biết xử lý như thế nào cho phải. Sở Linh thân thể bị trói tại một gốc cây. Phương pháp duy nhất là chàng phải mở trói cho nàng, không có cách nào khác hơn. Nhưng nếu như thế khó tránh khỏi da thịt đụng chạm với nhau. Hơn nữa, với tấm thân xử nữ đẹp mê hồn của nàng đã khiến cho Trần Lâm không thở ra nổi rồi. Trái tim của chàng hầu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Sở Linh lúc này thật so với cái chết còn khó chịu hơn. Căn bản nàng vẫn không dám mở mắt ra. Trần Lâm hơi có chút do dự, sau đó rốt cuộc chàng cũng cắn răng đi tới, trước tiên đem quần áo ném qua cho Sở Linh, sau đó đưa tay cởi trói cho nàng. Đơn giản chỉ có mấy động tác cũng đã khiến cho Trần Lâm mồ hôi ướt đẫm cả áo, toàn thân như bị phát sốt, tay chân run lẩy bẩy không ngừng. Nhưng kỳ quái, Sở Linh vẫn như cũ, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên chợt nhớ ra quyệt đạo của nàng vẫn còn bị phong bế, chàng buộc lòng phải đưa tay đưa mắt nhìn lên thân thể của nàng. Quả nhiên là có ba quyệt đạo vẫn còn bị kềm chế. Chàng lập tức phóng chỉ giải khai. Sở Linh lúc này bật lên tiếng kêu rồi lật người trở lên. Trần Lâm vội vàng quay lưng đi nơi khác. Sau một lúc mặc lại quần áo, Sở Linh giọng u quán thở dài, âm thanh run rẩy nói: "Ngươi không được quay đầu lại." "Dạ." "Bây giờ mong ngươi có thể cho phương danh quý tánh." Trần Lâm hơi một chút do dự sau đó nói: "Ta là Trần Lâm, ta có thể gọi ngươi bằng Lâm ca không?" Trần Lâm không khỏi động lòng, Chàng không nói gì, khẽ gật đầu. Vì đứng quay lưng về phía của nàng nên chàng không có cách nào biết rõ sắc diện của nàng biểu lộ như thế nào. Nhưng theo như âm thanh có thể nghe ra, Sở Linh vào phút này vô cùng kích động. Chợt Sở Linh lên tiếng: "Cái người kia, ta cho ngươi biết, ta rất yêu ngươi. Ta mặc kệ ngươi phản ứng thế nào. Ta chỉ cần ngươi nói một câu yêu ta, chỉ một câu thôi. Ta không yêu cầu gì khác hơn đâu." Mấy lời này của Sở Linh vừa nói ra, Trần Lâm á khẩu không cách nào nói được lời. Chàng không phủ nhận, qua hai lần gặp gỡ nhau trước kia, đứng trước nhan sắc tuyệt trần xinh đẹp của Sở Linh, chàng đã có sự hảo cảm ưa thích, nhưng chưa nói đến yêu. Bây giờ nàng buộc chàng phải nói ra miệng, thật khó xử vô cùng. Sở Linh lại nói: "Được, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi nói trái lại với lương tâm của mình, nhưng ta vẫn gọi ngươi là Lâm ca." Trần Lâm thật sự cảm động trước tình cảm sâu đậm mà Sở Linh dành cho mình. Nếu không nàng sẽ không can đảm nói ra ở ngoài miệng như thế này. Trần Lâm dục tiếng nói: "Linh muội, ta yêu nàng." Trong phút giây cảm động bức bách, chàng nói ra lời này. Nói xong rồi chàng cảm thấy hối hận. Lời thề non hẹn biển với Kha Như Anh, chàng phải tính sao đây? Nàng đã vì chàng mà dâng hiến tiết trinh của người con gái cho chàng, sao còn có thể nói lời yêu với một cô gái khác? Sở Linh phát lên một tràng cười nghe thê lương chua xót rồi nói: "Xin cảm ơn Lâm ca đã nói lời yêu muội, nhưng muội nay là kẻ đã mất đi tiết hạnh rồi." Sở Linh vừa nói thì đã nghe choang một tiếng. Trần Lâm linh tính có chuyện không hay xảy ra, chàng quay đầu lại nhìn, thấy trên tay của Sở Linh đang cầm chặt một thanh trường kiếm, nàng kề lên cổ chiếc cổ trắng ngọc của mình. Trần Lâm không khỏi thất kinh hồn vía, với một thân pháp tốc độ lao mình sang, chàng đã đoạt được thanh trường kiếm trên tay của nàng, nhưng cũng chậm đi nửa bước, chiếc cổ trắng nuột của Sở Linh đã có một đường máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra. Trần Lâm hoảng sợ trong lúc cấp bách, chàng lao đến ôm choàng lấy thân thể mềm mại của nàng, luôn miệng nói: linh muội à, muội sao phải làm như thế? Muội vẫn còn là một cô gái trong sạch kia mà." Chàng vừa nói vừa ân cần xem qua vết thương trên cổ của nàng. Cũng may mà chàng lao tới kịp thời, vết thương chỉ trầy xước. Sau khi định thần trở lại, trong khi Trần Lâm thay nàng cầm máu vết thương trên cổ, Sở Linh đôi mắt đẹp hé mở, giọng của nàng đau buồn nói: "Lâm ca, chàng không nên ngăn cản ta." Muội không nên làm điều dại dột như vậy, phải biết trân quý sinh mạng của mình chứ." "Nhưng ta còn mặt mũi nào gặp lại ai nữa?" Trần Lâm giọng nhẹ nhàng an ủi. "Linh muội à, việc này chỉ có thể nói là ngoài ý muốn thôi. Hơn nữa tên dâm tặc kia cũng đã chịu báo ứng rồi, muội cũng đâu có chịu nhục đâu." Sở Linh dựa đầu vào ngực của Trần Lâm khóc ròng lên, nghe thật là thê thiết, ai nghe cũng phải mũi lòng. Nàng khóc một lúc thật lâu rồi mới chịu nín. Trần Lâm lúc này mới lên tiếng nói: "Linh muội, muội đi đâu mà phải lọt vào tay của thằng đê tiện này vậy?" Sở Linh oán hận nói: "Muội bởi vì nghe phong phanh tại Sanh Tử Bình sẽ có một trận quyết đấu giữa các đại kỳ cao thủ giang hồ, muội đoán..." Trần Lâm lập tức cắt ngang lời của nàng và nói: "Cái gì? Còn có người dám lên Sanh Tử Bình quyết đấu?" "Ta chỉ biết trong đó có nhị giáo nhất hội cao thủ, về phần đối phương là người nào vẫn chưa biết được." Trần Lâm mặt lộ vẻ giận dữ: "Ta sớm đã nhờ miệng của bọn Bát Kỳ Bang thông tri ra chốn giang hồ, trong phạm vi 10 dặm quyết trì cấm không được thám thính, Sanh Tử Bình không ai được quyết đấu, kẻ nào vi phạm giết chết không tha." "Vậy mà..." Sở Linh chuyển đề tài nói: "Theo muội phán đoán thì chuyện này có thể là một âm mưu. Mục đích chỉ sợ là muốn đối phó với hai thầy trò của huynh, cho nên muội mới chạy đến đây. Không ngờ đi ngang qua cánh rừng gần Quan Đạo, bỗng nhiên gặp tên bại hoại này."